Điện Đức Hoàng, chương 567, 567, những thứ khác đừng dính dáng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, chúng ta sẽ liên hệ với một số nơi truyền thông nổi tiếng, để họ quay và phát trực tiếp buổi biểu diễn này. Đồng thời quảng cáo giảm giá một số sản phẩm sau đó để các ngôi sao xuất hiện. Nhất định sẽ tạo thành một loạt hiệu ứng hấp dẫn người xem. Tôi hiểu rồi, Lâm Ngọc Ngân cười gật đầu nói. Từ đó, liên tiếp sau buổi biểu diễn của các ngôi sao, sẽ tự động hình thành một chuỗi hiệu ứng, làm nên tìm kiếm hàng đầu. Buổi khai trương này sẽ khiến cho nhiều người chú ý hơn. Ngoài ra, sẽ có không ít người lên mạng tìm kiếm, suy đoán, liệu có thể có ngôi sao mà họ thích tới buổi âm nhạc hay không? Đúng, cô Ngân nói hoàn toàn chính xác. Đây đúng là mục đích cuối cùng trong kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên muốn làm được như vậy, đến khi phát sóng trực tiếp buổi âm nhạc của các ngôi sao, nhất định họ phải là những người vô cùng nổi tiếng, tuyệt đối không thể làm cho người xem thất vọng. Cho nên chúng ta lần này chúng tôi trực tiếp tìm đến Tinh Tủ, công ty giải trí lớn nhất phía Nam. Nói đến nơi đây, Trương Văn Long nhìn về phía Trần Hùng. Anh Hùng, lần này chúng ta mời ngôi sao của Tinh Tú, chi phí có thể không nhỏ. Chúng tôi vẫn phải xin ý kiến của anh Hùng. Chi phí hết bao nhiêu? Trần Hùng trực tiếp thản nhiên hỏi. Trương Văn Long trả lời. Tinh Tú sẽ đưa khoảng 10 ngôi sao nhất nhì công ty qua đây. Người đại diện cho Tinh Tú, cũng là đại cổ đông của Tinh Tú là Dương Tinh Thần, sẽ chủ động đưa người qua. Giá cả có thể lên đến 3 tỷ. Hơn nữa, đây chỉ là chi phí cho các ngôi sao trong buổi âm nhạc. Ngoài ra còn các khâu trang trí, cùng với các giai đoạn thiết kế khác, dự toán cũng phải lên đến 5 tỷ. Còn nữa, chúng ta mời các công ty truyền thông nổi tiếng trong nước đưa tin, cùng với đội ngũ quay video, phát trực tiếp, những thứ này gộp lại cũng làm nên một khoản chi phí lớn. Sau đó, mua các tìm kiếm phổ biến, tạo đề tài. Trương Văn Long còn chưa có nói xong, Trần Hùng đã không còn kiên nhẫn lắng nghe. Anh trực tiếp xua tay. Ông cứ nói thẳng, tổng cộng chi phí hết bao nhiêu đi. Dự đoán là 8 tỷ. Trương Văn Long nói, 8 tỷ đối với người bình thường mà nói, là một con số trên trời. Cho dù là Lâm Ngọc Ngân, cũng bị sốc với con số này. Nhưng đối với Trần Hùng mà nói, 8 tỷ không là chuyện gì to tát cả. Thiên Vương Điện từng tổ chức đêm ca nhạc ở Pháp, mời đến đều là người nổi tiếng quốc tế. Tổng cộng tất cả chi phí lần đó, cũng gần 30 tỷ. Tiền tuy có nhiều đi chăng nữa, nhưng cuối cùng cũng đều phải tiêu. Không có gì phải đau lòng cả. Tôi cho phép ông dùng tiền trong tài khoản của công ty để tổ chức đêm ca nhạc này. Mục đích chỉ có một, ông nhất định phải làm cho tốt. Trương Văn Long từ trước đến nay vẫn luôn biết Trần Hùng rất giàu có. Nhưng lần này vẫn có chút ngạc nhiên về độ hào phóng của Trần Hùng. Liễu Hồng Ngọc ở một bên xen mồm nói. Anh Hùng, Huỳnh Phong ở bên kia vừa gọi điện nói có không ít người muốn hợp tác cùng chúng ta. Mua không gian quảng cáo của đêm ca nhạc này. Anh cảm thấy thế nào? Mua không gian quảng cáo. Có phải là muốn mượn không gian để quảng cáo sản phẩm của họ không? Đúng vậy, Liễu Hồng Ngọc trả lời. Nếu chúng ta cho người ngoài mượn không gian quảng cáo, họ cũng sẽ góp tiền tài trợ. Như vậy có thể giúp chúng ta giảm bớt một khoản chi phí. Ha ha, không cần, Trần Hùng trả lời ngắn gọn. Dứt khoát, buổi âm nhạc lần này, sở dĩ chúng ta làm vì chỉ muốn quảng cáo cho cửa hàng của chúng ta. Cho nên tất cả không gian quảng cáo, tất cả buổi trực tiếp đêm âm nhạc, chỉ có thể quảng cáo cho cửa hàng chúng ta. Chấm, những thứ khác, đừng dính dáng đến, cách chương.